Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cháu đừng ngồi dậy, mới vừa được thai xong phải nằm viện, nghỉ ngơi. Điền Bối Dung cầm hộp, canh bước vào thấy Tống Nguyệt Ly đang muốn xuống giường thì ngăn lại. Cảm ơn cô là... Nghi cháu muốn xem chị Tịnh Nhan như thế nào. Tống Nguyệt Ly nhận ra bà, dù gì cũng lấy Nghiêm Hạo một năm, bà vẫn không khác mấy. Cao sang ngoài nhã là người rất dễ gần gũi. Như đời trước cô cũng không thân thiết mấy, với ba mẹ chồng cô đi du lịch suốt, rất ít khi gặp nhau. Nhưng bây giờ trở về, chắc chắn bị bảo bảo trong bụng cô rồi. Hai người này tuổi chắc chắn cũng rất mong có cháu. Nếu không lúc trước Nghiêm Hạo không ra điều kiện phải sinh con trong vòng 3 năm như vậy. Ta là mẹ của Nghiêm Hạo, bạn của con không sao. Cô ấy đã sinh một thằng cua rất kháu khỉnh. Khi nào con khỏe hẳn, con qua thăm sau cũng được. Con nên nhớ trong bụng con có tới hai bảo bảo, phải hết sức cẩn thận không được kích động như lần này nữa. Điền Bối Dung thấy cô bé lễ phép lại có tình cảm tốt như vậy với bạn bè nên rất yêu thích, nhưng cũng không quên dặn dạy mấy câu. Dạ cháu biết rồi ạ, lần sau cháu sẽ chú ý hơn. Tống Nguyệt Linh như thuận trả lời. Cháu tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Điền Bối Dung thấy cô vâng lời thì rất vui vẻ, sáng sóc hỏi. Dạ, Đinh Yến Tử, sắp được 17 tuổi rồi ạ. Tống Nguyệt Linh nhẹ nhàng trả lời. Nghiêm Hạo, tiểu tử đó ép buộc cháu mang thai hay sao? Điền Bối Dung ngạc nhiên háo miệng, nghe cô bé còn trẻ con, nhưng bà không thể nào lại trẻ đến như thế trời ạ. Con trai bà lạm dụng trẻ bị thành niên hay sao? Bây giờ mang thai sinh con xong sẽ thế nào? Nếu để người ngoài biết mặt mũi giáo sư chồng bà mất hết. Và dù bạn rất vui sướng vì sắp có cháu, nhưng cũng không thể vì thế mà bỏ qua cho thằng con của mình làm chuyện như vậy được. Nghiêm Hạo làm ăn lớn, giao tiếp không tránh khỏi mua vui với các cô gái, bà cũng hiểu được. Nhưng ngay cả cô bé chưa lớn mà nhận tâm ép buộc thì bà không chấp nhận được. Trong lòng bà không biết tư vị gì, nhưng cô gái nhỏ nhắn bên cạnh bà bỗng nhiên nổi lên yêu thương muốn che chở. Cô không hẳn thế đâu ạ, chỉ là một hiểu lầm mà thôi. Tống Nguyệt Linh khó khăn giải thích. Cô cũng không phải tốt lành gì mà bênh vực nói tốt cho Nghiêm Hạo. Suy nghĩ lại hành động bất thường của hắn, ngày đó cô cũng hiểu được phần nào. Để bổ sung thấy Tống Nguyệt Linh nói như thế thì càng thêm yêu thích. Bà chỉ có một mình Nghiêm Hạo, nên tình thương của người mẹ tràn đầy mà thành nhóc Nghiêm Hạo từ lập sớm. Bà thân không thích thân cận với hai vợ chồng bà. Bây giờ gặp được cô bé mang thai đứa cháu bảo bối của bà, một lớn một nhỏ trong bụng bà sẽ yêu thương che chở thật tốt. Bà vỗ tay của Tống Nguyệt Linh, từ ai nói. Yên tâm, cô sẽ làm chủ cho cháu, không để cháu ủy khuất. Cứ tịnh dưỡng và sanh, bảo bảo cho thật khỏe là được. Tống Nguyệt Linh mơ hồ không hiểu lắm nhưng cũng gật đầu. Trời ạ, người gì mà ác như thế, người ta mới sinh con lại tuyệt tình như vậy. Nghe nói cô ta đang muốn tự tử. Y tá vừa đi vừa nói thầm với nhau. Tống Nguyệt Linh tầm động vội muốn đi xem. Uống Tịnh Nhan, Điền Bổ Sung không ngăn cản được đành để cô ngồi xe lăn tự bà đẩy đi. Tới cửa phòng bệnh, Uống Tịnh Nhan hay vị sĩ đứng hai bên. Nhiều người bên ngoài nhìn vào chỉ trỏ. Tống Nguyệt Linh cảm bất an muốn đi nhanh vào xem thì bị vệ sĩ chặn lại. Tiểu thư, bây giờ không thể vào. Tống Nguyệt Linh sốt ruột nhìn Điền Bối Dung, ánh mắt lo lắng cầu xin. Điền Bối Dung biết chuyện quan trọng và gọi điện cho Nghiêm Thuần chồng bà. Ta lo lắng giận co thì bên trong tiếng khóc của Uông Tịnh Nhan vang lên thê lương tuyệt vọng. Tống Nguyệt Linh bất chấp xông vào. Sự can đảm của Uông Tịnh Nhan. Tống Nguyệt Linh xông vào, tên vệ sĩ đưa tay cản lại thì bị Nghiêm Thuần vừa bước tới trầm giọng nói. Để cho cô bé vào. Tên vệ sĩ nhận sang Nghiêm Thuần, cung kính cúi đầu bất đắc dĩ lùi xuống. Tống Nguyệt Linh không quan tâm, lo lắng bước vào phòng. Thấy Uông Tịnh Nhan đang ngồi dưới đất, tay nắm tay ống quần của người đàn ông cao to, mang kính đen. Cô nhận ra là người gặp ở An Viên. Hôm nọ còn có người vệ sĩ đứng kế bên đang bồng đứa bé. Cả người đàn ông này toát ra hơi thở lạnh như băng, khiến người ta không dám tới gần. Đỗ tiên sinh, cậu xin ngài hãy trả con lại cho tôi. Uông Tịnh Nhan tôi không cần gì hết, tôi chỉ cần con tôi thôi. Uông Tịnh Nhan hẹn bọn cầu xin. Đỗ làm nhếch môi khinh thường. Tôi chỉ làm theo cam kết ban đầu mà thôi. Uông Tịnh Nhan khổ sở vì yêu hắn, cô thậm chí không cần sĩ diện để gần gũi hắn. Khi có thai cô chỉ muốn dùng cái thai để tiếp cận hắn, trong phương ngàn kế thu phục tâm hắn, ngoan ngoãn vâng lời nhưng đổi lại là được gì? Sự tàn nhẫn cùng khinh thường của hắn. Cô hối hận vì lợi dụng bảo bảo để đến gần hắn. Đến bây giờ con cô vừa sinh ra chưa kịp gặp mặt đã bị tàn nhẫn đem đi. Uông Tịnh Nhan đau không thở nổi. Vì mới sinh chưa hồi phục, cô cảm thấy hạ thân máu cuộn cuộn chảy, sau mặt càng thêm tái nhợt. Tống Nguyệt Linh đau lòng bước tới đỡ Uông Tịnh Nhan. Tịnh Nhan chị mới sinh, mau lên giường nằm. Cô không nhìn tới tên mặt lạnh bên cạnh, cô đỡ Uông Tịnh Nhan lên. Uông Tịnh Nhan nhìn thấy Đinh Yến Tử ủy khuất, nước mắt rớt xuống trong mắt xẹt qua kiên định. Tôi chỉ cần con tôi, không cần cái gì cả thì anh định đoạt. Nếu như anh cứ nhất quyết không đồng ý, thì hôm nay tôi chết ở đây cho anh xem. Uông Tịnh Nhan thần sắc kích động, còn lấy một con dao gọn, trái cây, mũi nhọn kia của mình. Tống Nguyệt Đình lo lắng. Tổ lòng mắt lên lóe sáng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net